Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2532, chương 2533, Sát Long. Thiên Sơn Long Cung phía nam một chỗ phạm vi cao đến mấy ngàn dặm thâm hải trong hải vực. Có 6 chi hết thảy 130 vạn thủy tộc đại quân. Đang phân tán ra đến ở chỗ này săn tập hợp quân lương. Không ngừng có đại lượng loài cá hải để động vật bị những này thủy tộc đại quân liệp sát. Sau đó hiện trường hơi chút xử trí về sau, liền giao cho vận thâu đội trở về thủy doanh. Vô số hải để sinh vật máu tươi, đem một vùng biển này nhuốm máu máu đỏ đỏ, dòng máu mùi tanh, theo hải lưu tản ra, nhưng lại hấp dẫn đến càng thêm lượng lớn loài cá. Đến mức cái này hơn 100 vạn thủy tộc đại quân ở chỗ này săn tập hợp quân lương hơn một ngày. Còn không có săn xong, nhìn qua, cùng bình thường săn tập hợp quân lương thủy tộc bộ đội không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chỉ là đi qua hôm qua đại quân bị vây diệt một chuyện. Bọn họ đề phòng trình độ cao rất nhiều, nhưng cái này cũng tại bình thường phạm vi bên trong. Nơi xa một phương nhìn qua bình thản không có gì lạ trong nước biển. Bên trong lại có khác Càn Khôn, Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân, phải thủy quân đại đô đốc Trương Giáo, Thiên Sơn Long Vương, cùng bọn họ mang đến 21 danh thủy tộc đạo cảnh cao thủ. Đều ở nơi này lặng lặng chờ đợi, so với một ngày trước vừa mới đến thời điểm chờ mong cùng hưng phấn. Lúc này Ngao Tân cùng phải thủy quân đại đô đốc Trương Giáo trên mặt tất cả đều là lo lắng cùng không nài. Bên ngoài trăm vạn đại quân ở nơi đó săn tập hợp quân lương một ngày ta. Bọn họ những người này ngay tại bịt kín mà nhỏ hẹp vùng nước trong không gian mai phục một ngày ta. Vì sợ bị đồng dạng có khống biển năng lực diệp chân cảm ứng được hoặc là có phát giác, cho nên Ngao Tân cực kỳ cẩn thận đem hắn đặc sứ ấn tỷ ngưng tụ thành vùng nước không gian co lại đến mười mấy mét phương viên. Trừ phi Diệp Chân tự mình đi ngang qua nơi này, tài năng thoáng có cảm ứng. Hơn 20 đại hán, tại to mười mấy mét vô cùng bức dây dứt không gian ở lại. Có thể nghĩ có bao nhiêu biệt khuất, có nhiều khó chịu, thế nhưng là vì mai phục Diệp Chân, bao vây tiêu diệt Diệp Chân. Cái này điểm điểm ủy khuất, bọn họ vẫn là nhận được lên. Nhưng vấn đề là, hơn một ngày, trong dự đoán Diệp Chân con cá lớn này, cũng không có mắc câu. Cái này khiến mọi người trở nên không nhịn được. Trương Đại Đô Đốc, người mồi này an bài không có xảy ra vấn đề à? Tuần Hải đặc sứ Ngao Tân hỏi, Trương Giáo thì là một mặt ủy khuất. Tân Thái Tử, mồi này bộ đội an bài. Ta vẫn là nghe theo ngươi ý kiến, hết thảy dựa theo chúng ta bộ đội bị tập kích chân thật nhất phản ứng đến an bài. Thậm chí những chỉ huy đó bộ đội tại săn tập hợp quân lương bộ đội các tướng lĩnh. Bọn họ cũng không biết bọn họ là mồi nhử, bọn họ hoàn toàn là tại thi hành săn tập hợp quân lương nhiệm vụ. Tuyệt không sơ hở, ta dám cam đoan, mồi này tuyệt không sơ hở. Phải thủy quân đại đô đốc Trương Giáo vỗ ngực nói ra. Ngao Tân nhíu mày hơi chậm. Cũng thế, nhưng là vì cái gì Diệp Chân vẫn chưa xuất hiện. Chúng ta đều mai phục hơn một ngày thời gian. Có lẽ là cái kia Diệp Chân cũng đang âm thầm quan sát chờ đợi đâu. Sợ nơi này có bẫy dập. Thiên Sơn Long Vương đột nhiên mở miệng. Nói cách khác, chúng ta bây giờ muốn cùng cái kia Diệp Chân so đấu kiên nhẫn. Phải thủy quân đại đô đốc Trương Giáo nói ra, nay liền tiếp tục chờ. Trương Giáo cùng Thiên Sơn Long Vương nói không tệ, phục kích loại sự tình này, thật sự là tại so sức kiên trì. Ngao Tân hoàn toàn tán đồng, nhưng là, Ngao Tân trong lòng lại có một loại không khỏi nóng vội. Tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào, thậm chí có chút bận tâm hắn lưu tại Tử Văn Long cung thủy tộc đại quân. Bất quá càng nghĩ, nơi này khoảng cách Tử Văn Long Cung, thẳng tắp khoảng cách nhưng tại 1.500 vạn bên trong trở lên. Phổ thông thủy tộc đạo cảnh đi đường, không ngủ không nghỉ, cũng phải nửa tháng trở lên. Cũng là Ngao Tân, vận dụng vô thượng thủy tộc bí pháp cùng hậu thiên linh bảo phụ trợ. Lại thêm long tộc thiên phú, cũng dùng nửa ngày thời gian mới có thể đến đạt. Diệp Chân liền xem như không phải bình thường. Tại trong biển rộng tốc độ có thể là phổ thông đạo cảnh gấp đôi, gấp 2 thậm chí là gấp 3, nhưng tuyệt đối không thể nào là gấp 5 lần, gấp 6 lần thậm chí nhiều hơn. Này không có khả năng. Ngao Tân cùng Trương Giáo bọn người trong dự đoán Diệp Chân tốc độ. Từ Thiên Sơn Long Cung đến Tử Văn Long Cung, ít thì 3 ngày, nhiều thì 10 ngày. Ngao Tân thông qua cùng Diệp Chân giao thủ đủ loại rất nhỏ phán đoán, cho rằng Diệp Chân từ Thiên Sơn Long Cung đến Tử Văn Long Cung thời gian hẳn là tại chừng 5 ngày. Theo cái này phán đoán, trong 5 ngày, Tử Văn Long Cung bên kia đại quân đều là an toàn, nhưng xuất phát từ cẩn thận lên ở giữa cùng đối với Diệp Chân thực lực hiểu biết không hoàn toàn. Ngao Tân lần nữa đem cái này an toàn thời gian rút ngắn đến 3 ngày. Một ngày, chúng ta nhiều nhất đợi thêm một ngày, liền từ bỏ mai phục, một lần nữa tìm kiếm đối phó Diệp Chân kế hoạch. Ngao Tân làm ra cuối cùng quyết định. Đối với quyết định này, Trương Giáo cùng Thiên Sơn Long Vương chỉ có thể gật đầu. Một đám cao thủ chỉ có thể ở chỗ này cái cực độ phong bế vô cùng bức dây dứt trong không gian chờ. Lấy, chỗ này vùng nước không gian, chính là tuần hải đặc sứ Ngao Tân dùng hắn đặc sứ ấn tỷ lực. Còn có hắn long tộc thiên phú, tạm thời ngưng tạo ra một chỗ có độc lập tiểu thế giới một dạng vùng nước không gian. Cơ có thể hoàn toàn ngăn cách thần niệm cảm ứng, linh lực cảm ứng, bất kỳ thanh âm gì cùng lực lượng dò xét, nhưng từ nội bộ lại có thể nhìn thấy bên ngoài hoàn cảnh biến hóa. Duy nhất sơ hở cũng là nếu có cao thủ vô cùng khoảng cách gần đi ngang qua mảnh này đặc thù vùng nước không gian lúc, cẩn thận cảm ứng xuống, liền sẽ có phát giác. Bất quá, điểm này, Ngao Tân cùng Trương Giáo cũng không lo lắng. Nếu là Diệp Chân thật đụng đại vận đi ngang qua nơi này, một đầu đâm vào bọn họ vòng vây, vậy cũng chỉ có thể nói là bọn họ vận khí tốt. Tại chỗ này cơ hồ ngăn cách trong không gian ở lại tất cả mọi người, bao quát Ngao Tân, Trương Cười, Thiên Sơn Long Vương ở bên trong, trong lòng đều kìm nén một cỗ hỏa. Cái kia Diệp Chân mau tới câu xuất hiện, tốt để bọn hắn tiết một tiết lửa giận trong lòng. Thế nhưng là, bọn họ không biết là giờ này khắc này Thiên Sơn Long Cung cùng Tử Văn trong Long Cung đã nhanh vỡ tổ. Thiên Sơn Long Cung vỡ tổ nguyên nhân rất đơn giản. Thiên Sơn Long Cung thu đến Tử Văn Long Cung phát tới cấp báo. Lời nói Diệp Chân cùng dưới trướng hắn tinh nhuệ xuất hiện tại Tử Văn Long Cung trong thủy vực, bắt đầu trắng trợn đồ sát tại Tử Văn Long Cung xung quanh trong thủy vực săn tập hợp quân lương. Thủy tộc đại quân, trước mắt mất đi liên hệ bộ đội số lượng, đã vượt qua 30 vạn, dự tính mất đi liên hệ bộ đội số lượng sẽ chỉ càng nhiều. Đối mặt Tử Văn Long Cung phát tới từng phong cấp báo, Thiên Sơn trong Long Cung lưu thủ thủy tộc các tướng lĩnh, từng cái như điên liên hệ Trương Giáo, Thiên Sơn Long Vương, Ngao Tân, thế nhưng là, bọn họ nếm thử vô số, lại chết sống cũng liên lạc không được Thiên Sơn Long Vương, Trương Giáo, Ngao Tân bọn họ, mà lại, cũng là bọn họ muốn trực tiếp qua tìm, cũng không có địa phương tìm. Thế nhưng là Trương Giáo cùng Ngao Tân bọn người lúc rời đi chỉ để lại một phong thư, để bọn hắn tăng cường phòng ngự, bảo vệ tốt thủy doanh. Bọn họ đi làm một kiện chuyện quan trọng. Bây giờ Thiên Sơn Long Cung thủy doanh lưu thủ các tướng lĩnh, liền Trương Giáo, Ngao Tân bọn họ đi nơi nào cũng không biết. Đối mặt đến từ Tử Văn Long Cung một phong lại một phong báo nguy văn thư, nhanh như cùng trên lò lửa con kiến một dạng, nhưng không có biện pháp gì, đồng dạng gấp dậm chân. Còn có tọa trấn Tử Văn Long Cung Tử Văn Long Vương, Từ khi nửa ngày trước hắn phát hiện có một bộ phận tiến đến săn tập hợp quân lương thủy tộc bộ đội mất liên, hơi trải qua điều tra, tìm đến cá biệt may mắn còn sống sót lấy, đạt được tình báo là Diệp Chân đến, cái này có thể đem Tử Văn Long Vương giật mình, tự nhiên là lập tức lên liên hệ Ngao Tân. Thế nhưng là Ngao Tân vì mai phục Diệp Chân, giờ phút này thân ở chính hắn ngưng tạo ra đến có thể ngăn cách hết thảy tin tức vùng nước trong không gian, mặc cho Tử Văn Long Vương dùng hết các loại liên hệ thủ đoạn đều liên lạc không được Ngao Tân. Càng làm cho Tử Văn Long Vương sốt ruột là mất liên thủy tộc bộ đội lại là càng ngày càng nhiều. Mặc dù hắn đã hạ lệnh mệnh bên ngoài săn tập hợp quân lương đại quân sau khi tiếp nhận mệnh lệnh trước tiên Tử Văn Long Cung, nhưng là lộ trình dài ngắn không đồng nhất, hành quân cần lúc, mà các loại phân tán ra đến đại quân trên đường không ngừng có bộ đội nhận tập kích mất liên. Cái này thúc đẩy Tử Văn Long Vương làm ra một cái quyết định. Hắn quyết định tự mình mang theo đại quân đi tiếp ứng thu nạp các chi bộ đội, lấy giảm bớt thủy quân tổn thất. Tử Văn Long Vương triệu tập dưới trướng tướng lãnh hạ đạt mệnh lệnh này về sau, Diệp Chân liền thông qua đã sớm lưu tại Tử Văn trong Long Cung tiểu yêu phân thân, đạt được tình báo mới nhất, Kim Mãnh Liệt truyền lệnh xuống, mệnh các bộ tăng tốc kết thúc trong tay chiến đấu, sau đó tập kết. Một mực đang dò xét chiến cục, Diệp Chân đột nhiên ra lệnh: "Tứ gia, làm sao? Chẳng lẽ không giết các huynh đệ chính chiến tại cao hứng đâu?" Kim Mãnh Liệt nghi hoặc, nhưng vẫn là ngay đầu tiên thế hành Diệp Chân mệnh lệnh. Hắn biết tứ gia quân lệnh như sơn tính khí. "Ha ha, kế hoạch có biến, tứ gia ta mang các ngươi đi giết long qua." Diệp Chân xoa xoa tay cười rộ lên. Nghe được tin tức này, Kim Mãnh Liệt ánh mắt phút chốc liền trừng thật. Sát long, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.